là một chuyện vô cùng trọng yếu. Chuyện gì? Hả? Cũng không có gì đặc biệt. Giết mấy tên thổ phỉ. Sau đó ở trong núi tìm một làng du lịch, nghỉ tạm mấy ngày. Giết thổ phỉ? Làng du lịch? Hôm nay lời Phương Tranh rất cao thâm. Thái Vương ngây ngẩn cả người, lập tức cười gượng. Phương huynh, không phải ngươi định đem theo mấy ngàn binh sĩ chiếm núi Dương Vương đi? Phương Tranh tán thưởng nhìn hắn, xúc động vỗ vai Thái Vương cười. Ha, người sống trên đời có được tri kỷ là thấy đủ. Thái Vương Điện Hạ thực sự là tri kỷ của ta. Thật sự muốn chiếm núi Dương Vương, ngươi không phải làm hơi thái quá sao? Thái Vương hai mắt đăm đăm, đối với Phương Tranh từng lời nói cử chỉ thay đổi như thiên mã hành không, không thể tìm ra dấu vết, hắn thật đúng là rất đắn đo. Phương huynh, tiểu đệ bỗng nhiên nhớ tới trong kinh còn có một việc quan trọng cần xử lý, ta phải về trước. Phương huynh, thứ cho không tiến xa được. Thái Vương Điện Hạ, lâm trận bỏ chạy sẽ bị lột quần đánh đòn nha. Phương Tranh cười thực tà ác. Trước Thanh Long Sơn Trại, đám thổ phỉ đang giằng co lẫn nhau. Trên mặt đất nằm hơn 10 cỗ thi thể. Bên ngoài hàng rào, một đám thổ phỉ hơn mấy trăm người đang giơ cao đủ loại binh khí, đứng ngay sân chửi bậy cười đùa. Rất có hình dáng gây hấn. Bên trong hàng rào, đám thổ phỉ chăm chú cắn răng, mang theo vẻ phẫn nộ và biểu tình sợ hãi. Xuyên thấu qua khe hở hàng rào, không nói được một lời. Nhìn đám thổ phỉ đứng bên ngoài không chút cố kỵ, lớn tiếng cười mắng. Nhưng bọn họ cũng không dám nhúc nhích, bởi vì nhân số đối phương chiếm ưu thế, vừa lúc gấp đôi bọn hắn. Nếu thực sự hợp lại cá chết đuối rách, có thể tưởng tượng phe thất bại sẽ là bọn hắn. Bọn họ đã từng là giang hồ hán tử có tâm huyết, đánh đấm giết người đều mạng. Nhưng bọn họ lại không phải kẻ ngu si. Loại chuyện ngu xuẩn như thiên thiêu thân lao đầu vào lửa đối với bọn họ là phi thường vô vị. Những lời mang theo đầu mình trên lưỡi đao kiếm cơm ăn, bất quá chỉ là lời hình dung khuếch đại mà thôi. Đám thổ phỉ Thanh Long Sơn an nhàn đã quá lâu, từ lâu đã không còn dũng khí. Khi Dương Thuận Đức dẫn người phá tan toàn bộ bẫy dập dưới núi bọn họ liền đã bị biến thành sơn dương mặc cho người giết thịt. Ngoài trừ phẫn nộ, càng không có cách nào khởi lên dũng khí phản kháng. Nghiêm ngặt mà nói, bọn họ chỉ là một đám cừu được đại đương gia chiếu cố nuôi dưỡng. Hôm nay, bầy sói đi tới bao vây, đám cừu này tay chân lúng túng, chỉ biết chờ chết. Bên ngoài hàng rào, thanh âm Dương Thuận Đức cực kỳ kiêu ngạo càn rỡ truyền đến. La Nguyệt Đường, ngươi nên sớm đầu hàng đi, phải dựa vào đám thủ hạ bọc mũ của ngươi có thể ngăn được một kích của 400 huynh đệ của lão tử sao? Nhiều bẫy dập dưới chân núi của ngươi đều bị lão tử phá nát. Ngươi nghĩ cái hàng rào đổ nát này có thể ngăn được lão tử? Bên trong hàng rào, La Nguyệt Nương vẫn trong trang phục đỏ sẫm, gương mặt lạnh như xương, giọng nói lạnh như băng. Dương Thuận Đức, người ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Tuy chúng ta đều là lục lâm hắc đạo, nhưng hắc đạo cũng có quy củ giang hồ. Hôm nay, người không để ý đến đạo nghĩa muốn cùng ta khai chiến. Không sợ huynh đệ trên giang hồ chế nhạo sao? Phỉ! Dương Thuận Đức hung hăng phun ra, cười to. Lão tử sợ cái quái gì? Hôm nay còn ai giữ quy củ chó má gì nữa? Nắm tay ai đớn thì người đó nói chuyện. La Nguyệt Nương, người lăn lộn giang hồ mấy năm rồi, lúc này cùng lão tử nói chuyện quy củ. Vị trí đại đương gia Thanh Long Sơn của ngươi chẳng lẽ dựa vào khua môi múa mép mà ngồi lên sao? La Nguyệt Nương cười lạnh. Dương Thuận Đức, bất quá chỉ hơn 400 người mà thôi, ngươi đắc ý thành như vậy, thật là buồn cười. Tên kia ngày trước đứng trên thành lâu kinh thành, ngay trước mặt hơn vạn nhân mã, vui cười nói chuyện, chỉ trích chửi mắng, nhìn thẳng hơn vạn nhân mã xem như không có gì. Đó là khí khái thế nào? Dương Thuận Đức bên ngoài so sánh với hắn, nhiều nhất chỉ là kẻ quê mùa mà thôi. Nghĩ đến hắn, gương mặt có chút tái nhợt của La Nguyệt Nương không khỏi hiện lên vài phần ý cười ấm áp. Hắn ở kinh thành hoàn hảo không? Có phải vẫn là hình dạng tên bại hoại xấu xa, trà trộn giữa phố phường và triều đình cùng nhân gian, chiếm tiện nghi các đại thần trong triều, đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng ngoài nhân gian? Bên ngoài, tiếng giống giận của Dương Thuận Đức cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. La Nguyệt Nương, ngươi chỉ là một thối đàn bà, không ngờ dám coi thường ta. Nếu lão tử không xem ngươi cũng là tiểu mỹ nhân số 1 số 2 trong hắc đạo, sớm đã bảo huynh đệ giết vào. Để lão tử cho ngươi vài phần tình cảm, ngươi đừng không biết mà phân biệt. La Nguyệt Nương, ngươi là thổ phỉ, ta cũng là thổ phỉ, chúng ta hà tất phải hợp lại, ngươi sống ta chết. Không bằng ngươi gả cho ta, hai núi chúng ta hợp là một. Từ nay về sau, hai vợ chồng thổ phỉ dựng thẳng lá cờ buôn bán. Quan đạo dưới chân Thanh Long Sơn các ngươi dồi dào nguồn vốn. Các huynh đệ lấy đó thủ, đời ăn cả cũng không hết. Ăn no mặc ấm, không phải rất tốt sao? Còn mẹ nó, ngươi đánh rắm. Bên trong, Ba Đào cũng không còn nhịn được nữa, lên tiếng mắng to. Họ Dương kia, quan đạo dưới chân núi này là do nhị đương gia chúng ta bày ra được. Từ đó về sau các huynh đệ Thanh Long Sơn mới có cơm canh mà ăn. Còn mẹ nó, người không tốn sức, nghĩ muốn lấy sẵn tiện nghi. Họ Dương kia, người không phải là ăn mông heo rồi ngu ngốc chứ? Người xem các huynh đệ Thanh Long Sơn chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Còn mẹ nó còn dám đánh chủ ý vào đại đương gia chúng ta. Phỉ! Thổ bãi nước tiểu, soi cái bản mặt của ngươi. Ngươi xứng đôi với đại đương gia của chúng ta sao? Dương Thuận Đức nghe vậy giận dữ tê quái. La Nguyệt Nương, lão tử nhìn ngươi là hạng lữ lưu, lúc này mới chậm để các huynh đệ tiến công sơn môn. Không nên rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Huynh đệ chúng ta không phải ăn chay mà đớn đền. Cho dù thêm một canh giờ suy nghĩ, thức thời thì mở cửa ra, nhượng chúng ta đi vào. Sau đó mọi người huynh đệ ăn cơm một nồi. Bằng không, một lúc nữa, lão tử sẽ hạ lệnh phóng hỏa. Dương Thuận Đức nói xong liền đuôi lại mấy bước, cách sơn môn hơn 10 trượng ngồi xuống, gương mặt cười nhạt nhìn chăm chăm sơn môn. Không phải hắn không muốn đánh, nhưng hắn càng tham lam, hắn càng thèm nhỏ dãi mỹ sắc của La Nguyệt Nương, lại thêm 200 thủ hạ đủ sức lực của nàng, càng thèm nhỏ dãi quan đạo đầy ngập phú thương bên dưới chân núi. Hắn muốn dùng cái giá nhỏ nhất đạt được những điều này, mà không phải dùng cái dũng của thất phu cùng La Nguyệt Nương hợp lại lưỡng bại câu thương. Đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Sau sơn môn, La Nguyệt Nương khẽ thở dài, thần sắc có chút cô đơn, chậm rãi trở về tiểu viện. Một canh giờ, không, dù cho nàng thêm một năm thời gian để suy nghĩ, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Thanh Long Sơn là cơ nghiệp do phụ thân lưu lại cho nàng, huynh đệ thủ hạ, còn là trách nhiệm đạo nghĩa đặt trên vai nàng không thể chùn bước. Mà chính nàng càng là thê tử của người ta, dù không thể vào phương gia của hắn, thế nhưng vẫn không thay đổi được sự thực, nàng chính là thê tử của hắn. Nghĩ tới đây, La Nguyệt Nương dùng tay xoa bụng, gương mặt tràn đầy dáng tươi cười, chứa đựng hạnh phúc. Hài tử của ta và hắn, tương lai sau khi nó lớn lên, là giống ta thích múa đao lộng thương, hay giống hắn miệng lưỡi trơn tru, chung quanh lừa gạt trái tim nữ tử. Lập tức, gương mặt La Nguyệt Nương trở nên nặng nề. Một lát nữa, Dương Thuận Đức sẽ tấn công vào. Hôm nay, ta chỉ có thể giữ được sự bình an cho các huynh đệ không? Ta cùng hắn còn cơ hội gặp lại. Còn hài tử trong bụng, lẽ nào nó chưa ra đời, thì đã hết duyên phận. Trong cuộc sống, vì sao luôn có những chuyện không bao giờ viên mãn? Vì sao ông trời không cho ta thêm một chút thời gian? Dù cho gặp được tên kia lần nữa, dù nhượng cho ta sinh hài tử này, thì cũng tốt à? Bà Đào lau mồ hôi chạy tới căm giận. Đại đương gia, đánh hay đuôi, thỉnh đương gia định đoạt. Các huynh đệ điều mạng, cũng muốn bảo hộ người chủ toàn. Chỉ chiến không đuôi. La Nguyệt Nương thu hồi dáng tươi cười khổ sáp, vẻ mặt đông lạnh đứng lên, mày điệu nhướng cao trầm giọng. La Nguyệt Nương ta tuy là hạng lữ đưu, nhưng cũng không phải là người mà ai cũng có thể khi nhục. Hôm nay, dù liều mạng, cũng không làm nhục danh tiếng Thanh Long Sơn chúng ta, càng không thể làm ô nhục danh phận là vợ của Phương Tranh. Bà Đào do dự nhìn La Nguyệt Nương, môi mấp máy vài cái, cẩn thận nói. Đừng ra. Hay là phái mấy huynh đệ giết ra đường máu, xuống núi chạy tới kinh thành, hướng nhị đứng ra. Không không, hướng ông Phương Tranh đại nhân xin giúp đỡ được không?

có mấy huynh đệ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó liền gục ngã. Đường dạ, cẩn thận! Một thân ảnh cao lớn bỗng nhiên chắn ngang trước mặt La Nguyệt Nương, sau đó liền nghe được tiếng phốc phốc vang lên, thân ảnh chậm rãi té xuống phía dưới. Dầu mép! La Nguyệt Nương như muốn nứt ra, thanh âm thê lương. Dầu mép, ngươi là tên ngu ngốc, lão nương đâu cần ngươi cản tên, sao ngươi ngu ngốc như thế? Tên dầu mép chính là người ngày trước một mình áp giải Phương Tranh đưa lên núi. Tên này ngốc, dáng người cao to, lúc này miệng hắn tràn ra máu tươi, vô lực té trên mặt đất, cả người liên tục co quắp, nhìn nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt La Nguyệt Nương. Khóe miệng tên dâu mép lộ ra dáng tươi cười hàm hậu. Ha ha nói. đường dạ, mạo lụ đài, đi tìm nhị đường dạ. Hắn là người tốt. La Nguyệt Nương cắn răng, nước mắt liên tục từ trên mặt nàng chảy xuống, rơi trên gương mặt đầy râu của tên dâu mép. Thậm chí tên dâu mép dần mê đi. Hắn cảm giác khí lực cả người đang theo dòng máu chậm rãi thoát ra. Trong lúc hấp hối, ánh mắt tên dâu mép tan rã, còn đang cộc lốc cười. Đường ra, người thật xinh đẹp. Lập tức, cả người tên dâu mép kịch liệt co quắp vài cái, liền không còn tiếng động. Dương Tuận Đức, đồ cẩu nuôi dưỡng, lão nương liều mạng với ngươi. La Nguyệt Nương chụp lên một thanh cương đao. Đôi mắt đẹp tràn đầy tơ máu cửu hận, liều lĩnh một đao bổ ra cửa sơn môn, giống như một nữ chiến sĩ hùng hồn điều chết, huy vũ ánh đao mỹ lệ hoa mắt, lóe lên ánh sáng rực rỡ như ngọc. Bên ngoài sơn môn, hơn 100 tên cường đạo cài tên nhắm ngay La Nguyệt Nương, những mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, âm lãnh, u hàn. Nguyệt Nương giống như một con hổ cái bị chọc phát điên, quơ cương đao, trừng hai mắt đỏ bừng cùng quẫn, phát rồ hướng Dương Thuận Đức đang đứng bên ngoài sơn môn phóng đi. Lúc này nàng đã quên tất cả nguy hiểm. Trong tuyệt cảnh, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong đầu nàng, giống như đang hướng nàng cáo biệt lần cuối. Phụ thân của nàng, thủ hạ huynh đệ, còn có Phương Tranh khiến nàng yêu tận xương cùng hận tận tủy. Đời người rất ngắn, ngắn đến mức thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Tuổi xuân chỉ trong chớp mắt đã qua, không được 20 năm ngày. Không được 20 năm, ngày tháng, nàng dường như đã trải qua trong mơ hồ. Thế nhưng tại thời khắc này, nàng phản phất đột nhiên lĩnh ngộ được rất nhiều ý nghĩa nhân sinh. Khi còn bé, nàng ghé trên bờ đưng dày rộng của phụ thân, dùng thanh âm non nớt hỏi phụ thân. Vì sao chúng ta phải đi cướp người khác? Phụ thân chỉ cười khổ. Bởi vì chúng ta phải sống. Khi đó, nàng cũng không hiểu ý nghĩa của những lời này. Thậm chí nhiều năm qua, nàng cũng vẫn không hiểu. Mà hiện tại đối mặt với lưỡi đao, cùng với mũi tên lóe ra ánh sáng lạnh lẽo u hàn, đồng loạt đều chỉ hướng nàng, thì nàng mới hiểu rõ lời phụ thân ngày xưa đã nói, sống phải có tốn bao nhiêu khí lực, phải trả giá thảm thống đến chỗ nào. Những lời này bao hàm bao nhiêu sự chua xót và huyết lệ. La Nguyệt Nương trải qua cuộc sống trên đầu đao, dưới máu. Khi còn bé, phụ thân dạy nàng từ tư thế cơ bản trung bình tấn bắt đầu. Đời này nàng nhất định phải đi trên con đường tràn nhập máu tanh và giết chóc. Nàng giết người. Nàng làm sơn tặc thổ phỉ. Trên thực tế, nàng cũng sớm đã chuẩn bị chính mình cũng sẽ có một ngày bị giết. Đối với nàng mà nói, cũng không phải chuyện gì đáng sợ. Nhưng vào lúc này trong lòng nàng tràn ngập cảm giác tiếc nuối và không cam lòng. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không muốn mang theo cừu hận và tiếc nuối mà chết. Thủ hạ huynh đệ chết ngay trước mặt nàng. Cừu còn chưa báo, trong bụng nàng còn mang cốt nhục của một người. Hai tử lệ vô duyên được sinh ra trên đời. Trong mắt nàng, mạo hiểm ngọn lửa cừu hận, nhưng ruột gan như đứt từng khúc trong ngực, sự đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Ngoài 10 trượng,

La Nguyệt Nương tiến đến vài bước, đối mặt với đôi tay mở toang của Phương Tranh, gương mặt bỗng trầm xuống, hai tay chộp tới không nhẹ không nặng, kéo Phương Tranh ngược ra phía sau, sau đó thò một tay bóp cổ hắn, một đường kéo tới khuê phòng của nàng. Qua đây, lão nương có việc hỏi ngươi. 5.000 binh sĩ theo Phương Tranh thật là đến quá sợ hãi, đều hét lớn: Bảo hộ đại nhân! Sau đó cầm binh khí xông lên muốn cứu người. Phùng Cửu Đao quá to: Tất cả đều câm miệng, đứng tại chỗ không cho phép nhúc nhích. Các binh sĩ không hiểu gì nhìn Phùng Cửu Đao thần sắc đầy nghi hoặc. Phùng Cửu Đao khí định thần nhàn nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: Thực sự là nhiều chuyện. Chuyện nhà người khác các ngươi chen vào quản làm gì? Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, Phương đại nhân một đường kêu thảm bị quản chế dưới dâm uy của nữ ma đầu. Ây à, buông tay, mau buông tay, nhiều người nhìn như vậy, nàng có thể chừa chút mặt mũi cho ta không? Con quỷ nhỏ, đàn bà thối, gặp mặt nên động thủ, không có chút ôn nhu, ngày tháng sau này làm sao qua đây, ly hôn, kiên quyết ly hôn, hai tử về ngươi, phòng ở về ta. Hai người xô đẩy đi vào trong phòng, trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cửa phòng hung hăng đóng lại. Bên khuê phòng, La Nguyệt Nương trở tay xô Phương Tranh lên giường. Giường làm bằng gỗ cây tử đàn, tản ra hương vị thơm mát của nữ tử. Ngồi xuống, ta hỏi ngươi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Phương Tranh đã bắt đầu kinh hãi, hai tay ôm ngực, kinh khủng, thé giọng: Nàng muốn làm gì? Còn tới, bên ngoài nhiều người như vậy. La Nguyệt Nương cau mày: Ngươi nói gì? Sắc mặt Phương Tranh suy sụp, nhận mạng nhắm mắt, nước mắt khuất nhục lướt qua khóe mắt. Sau đó ngã chổng vó trên giường, động tác phi thường thành thạo. Đến đây đi, nhất hồi sinh, nhị hồi thực. Chỉ cầu động tác của người ôn nhu một chút, không nên thô lỗ như vậy. Nói xong nước mắt Phương Tranh cũng chảy xuống. Người nhất định phải cảm thông cho ta, nhiều nhất 3 lần, không thể hơn nữa. Phanh. Á! Ta đánh chết tên hỗn đản đầu óc dơ bẩn như ngươi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 118 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau. Oh. Xin chào cả nhà nhá. Chào bạn Đông Hạ, chào bạn Minh Đức, chào bạn Minh Nguyễn, chào bạn Hồng Sơn Bùi. Thật sự là cũng bất ngờ khi mà mình like ở cái giờ này 4 giờ sáng rồi mà vẫn có 25 bạn. Ở đâu? Mình xem nào. Mà vẫn có 10 người xem đồng thời. Rất là vui. Bây giờ thì muộn rồi. Mình xin phép được off cái luồng live stream này. Để sáng mai thì không phải sáng mai, sáng nay. Để lát nữa thì mình còn đi điều trị một chút. Thật sự là cảm ơn quý vị rất nhiều vì những tình cảm dành cho mình. Ok, là mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.